Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 738. Mấy ngàn tên lính đánh thuê nổ tung tại chỗ. Ông lão hắc xà trơ mắt nhìn rắn linh của mình bị kiếm khí đánh trúng, bốc hơi tại chỗ, tất cả cây cối hóa thành phấn vụn. Đến khi tất cả bụi lắng xuống, lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, trong chu vi một cây số, tất cả cây cối đều biến mất không thấy, mặt đất trơn nhẵn như gương, bị một kiếm chém tới. Lúc này, nếu từ trên trời nhìn xuống đất sẽ nhìn thấy một hình tròn cực lớn. Bên trong hình tròn không có một ngọn cỏ, đều là đất phế. Vù, một luồng huyết khí mạnh liệt trào tới, những lính đánh thuê kia hóa thành xương máu, đọng trên kiếm Đoạn Long. Thân kiếm Đoạn Long ngấm máu tươi, phát ra long ngâm chân chính, vang khắp toàn bộ bầu trời mênh mông giữa rừng rậm. Lúc này, rừng rậm xảy ra thú triều, tất cả động vật hoang dã đều xông ra hướng ngược lại. Vạn Lăng Phong há hốc mồm, con người nảy sinh chấn động. Chủ nhân, con mẹ nó rốt cuộc có thực lực gì? Dạ Kiêu nằm trên đất, toàn thân run lẩy bẩy. Cường giả đẳng cấp hạng 297 bảng xếp hạng ngầm hoàn toàn bị dọa điên rồi. Ông lão hắc xà quỳ xuống đất, ầm ầm ầm, điên cuồng dập đầu, tha mạng, tha mạng, tha mạng. Cơ thể mềm mại của Trần Di Lâm cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, khẽ há miệng nhỏ, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Cô ta gần như sợ đến choáng váng. Uy lực một kiếm này là thứ loài người có thể chém ra sao? Mình cứ thế được cứu, giống như nằm mơ vậy. Diệp Bắc Minh cũng bị dọa cho giật mình. Một kích tháp càn khôn chấn ngục ra tay giúp đỡ này ước chừng chỉ rút hết 1/5 nội lực của anh. Uy lực lại khủng khiếp như vậy. Tháp càn khôn chấn ngục, con mẹ nó sao không nói sớm? Một kiếm này uy lực quá lớn. Đúng là một kiếm diệt thế. Cách chương.